Chương 1273, con sóc mẹ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mặt trời mới lên, sương mù rút đi, thành Trường An nên đón mới một ngày. Trên đường cái lui tới dòng người rất là náo nhiệt, A Nhạc vẫn là cùng thường ngày đồng dạng cầm báo chí tại trên đường cái gào to. Hôm nay là thành Trường An bể bơi khai trương thời gian, hôm qua Lưu Phong sau khi trở về, liền chế định một chút bơi lội chú ý hạng mục, cùng một chút bơi lội huấn luyện viên khóa ưu đãi hoạt động. Hiện tại rất đồ vật, đều muốn Lưu Phong đi lái sáng tạo, dẫn đạo ra cái này đồ vật đến, bằng không đợi người trên thế giới này phát hiện những này đồ vật, đoán chừng muốn rất nhiều năm chuyện sau này. A Nhạc, cho ta một phần báo chí đi. Monica ôn hòa nói, hôm nay là thằn lằn mẹ nghỉ ngơi thời gian. Gần nhất nhảy múa lớp huấn luyện đã mới chiêu hai tên nhảy múa lao sư, một nam một nữ, thằn lằn mẹ cu nở dê đối lập có thời gian có thể nghỉ ngơi. Được rồi Monica tiểu thư. A Nhạc thuần thục đưa qua một phần báo chí. Thằn lằn mẹ cho xong cương tệ liền bắt đầu lật xem, sớm tại bể bơi còn tại kiến thiết thời điểm. Liền bắt đầu chờ mong sẽ là cái gì mơ y la đồ vật. Bể bơi thanh nhiệt hiểu nóng tốt địa phương mò nỉ cả nghĩ linh tinh no y đã phởn gậy xuống tóc, thúc giục nói, đi thôi, đi trễ liền muốn xếp hàng. Đạ phởn là một tên con sóc thú nhân, một đỉnh diễm mái tóc màu đỏ rất là chói mắt, cái đuôi, con mắt, lỗ thai đều là diễm màu đỏ, nhìn đẹp mắt cực kỳ. Tốt, chúng ta đi thôi. Món ý cả đối với con sóc mẹ nói lời không thể phủ nhận, kinh nghiệm nói cho nàng biết nhất định phải trước tiên liền đi, không thể do dự. Đạp đạp đạp hai người tay cầm tay nhanh chóng tại trên đường cái bắt đầu chạy, một đỉnh tranh sắc tóc thằn lằn mẹ, phối hợp diễm mái tóc màu đỏ con sóc mẹ, tại trên đường cái chạy thoạt nhìn vẫn là rất đẹp mắt. Đạp phởn, ngươi chừng nào thì muốn về Hải Diêm Thành A Món ý ca nghi ngờ nói. Con sóc mẹ là Hải Diêm Thành người, thường thường sẽ đến thành Trường An một chuyến, đoạn thời gian gần nhất ngược lại là tại thành Trường An sống một thời gian lâu nhiều. Lại nhìn đi, ta còn có nhảy múa khóa, phát họa khóa không có trên song. Đạ Phờn cười nhẹ nhàng no y vừa đến thành Trường An, đối cái gì cũng cảm thấy hứng thú con sóc mẹ, lập tức liền báo danh thật nhiều lớp huấn luyện. Hơn 10 phút sau, hai người tới bể bơi cửa ra vào. Lúc này ngoài cửa lớn chia 4 đầu đội ngũ tại xếp hàng, mỗi đầu đội ngũ đều chỉ có 5-6 người. Quá tốt rồi, rốt cục đến sớm một lần. Món ỉ cả cười nhẹ nhàng đạo, lôi kéo con sóc mẹ liền chạy tới người ít nhất đội ngũ đầy bắt đầu. 10 phút chi phối, hai người đi vào bên trong, đảo mắt chu vi. Cảm giác rất mát mẻ đâu. Đạ Phởn kinh ngạc nói. Món ỉ cả gật gật đầu lôi kéo nàng đi đến quầy khách sạn, nói, ngươi tốt, hai chúng ta nghĩ bơi lội. Được rồi, các ngươi trước nhìn kỹ một cái này chú ý hạng mục, nếu như không có vấn đề gì, mỗi người kết giao 5 mai cương tệ liền có thể đi ở 1 giờ. Công tác nhân viên mỉm cười nói, than lằn mẹ hai người tiếp nhận một cái lá bài tử, cũng chuyên chú nhìn lại. Đạ Phơn nhìn xem trong tay lá bài. Từng chữ nói ra thì thầm, chưa quen thuộc kỹ năng bơi muốn mua sức nổi ống trúc, xuống nước trước nhất định phải có nón bơi, áo tắm là cái gì mò nỉ cả ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ công tác nhân viên chỉ vào cửa ra vào hai hàng ngăn tủ, ôn hòa nói, nơi đó liền có biểu hiện ra áo tắm, nón bơi những này, có thể đi nhìn xem tốt, tạ. Hai người điểm mua hướng biểu hiện ra tủ. Hai người tại trong hộp tủ, hai mắt một mực đánh giá trong tủ áo tắm, kinh ngạc nói, đây chính là áo tắm tốt ngắn rồi tại sao muốn mặc cái này bơi lội A Đạ Phởn khó hiểu nói. Món ỉ cả nhìn thấy ngăn tủ phía dưới có dán một chữ giấy, lôi kéo con sóc mẹ bắt đầu nhìn lại. Nguyên lai là dạng này, kia vì không lộ hết, nhóm chúng ta vẫn là mua đi. Đạ Phởn bừng tỉnh đại ngộ no y trên giấy viết chính là một chút giải thích. Giải thích vì cái gì bơi lội nhất định phải mặc áo tắm. Món ỉ cả gật gật đầu, chỉ vào một bộ quýt màu đỏ váy ngắn đồ tắm, cười nhẹ nhàng đạo, ta ưa thích bộ này. Vậy ta mua bộ này tốt. Đạ Phơn nhìn chúng một bộ thiên lam sắc đồ tắm, là loại kia liên thể thêm váy. Hai nữ tuần tự lại chọn lựa nón bơi, sức nổi ống trúc, ôm những này đồ vật liền đi quầy khách sạn giấy tính tiền. Ngươi tốt, những này tăng thêm vé vào cửa tổng cộng là 5 mai đồng tệ, hai người cùng nhau lời nói là 10 cái đồng tệ. Công tác nhân viên ôn hòa nói. Món ỉ cả móc ra tiền giao cho công tác nhân viên, liền lôi kéo con sóc mẹ đi lầu 2 thay quần áo. 10 phút sau, hai người ngượng ngùng vạn phần đổi xong đồ 8, đi tới lầu 1. Monica, cái này lặn di trang mặc dù tốt xem, nhưng là thật tốt ngắn nha. Đạ phởn khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Monica QNZ, phía trước kéo một cái, đằng sau kéo một cái, nhỏ giọng nói, nhóm chúng ta đi trước tắm gội một cái, tranh thủ thời gian xuống nước cá ưm ân. Đạ phởn liền vội vàng gật đầu. Hai người một đường tiểu toái bộ đi tới xối phòng 8, bắt đầu cọ rửa. Cọ rửa xong hai người, vừa nóng thân một hồi lâu, ôm sức nổi ống trúc liền tiến vào bể bơi. Thật mát nhanh á, Đạ Phởn kinh hỉ nói. Món ỉ cả đã hưởng thụ nhắm mắt lại, ôm sức nổi ống trúc vui vẻ nói, thật rất dễ chịu đâu, ta có thể ở chỗ này ngâm một cả ngày. Ta cũng nghĩ, nhưng là chú ý hạng mục nói, không thể tại bể bơi ngốc quá lâu. Thân thể sẽ không chịu nổi. Đạ Phởn chân thành nói. Biết rõ, đồ ngô cờ món ý cả hướng con sóc mẹ rội đi vào nước. A món ý cả ngươi thật là rào hoạt. Đạ Phởn cũng trở về chi lấy lễ, hướng đối phương điên cuồng hát nước. Mấy phút sau, hai người chơi mệt rồi, liền ôm sức nổi ống trúc ở trên mặt nước phiêu. Giờ phút này toàn bộ bể bơi đã tới không ít 4 cái bể bơi, cũng tự giác tách ra. Nam sinh một cái bể bơi, nữ sinh một cái bể bơi, mặt khác có một cái bể bơi thì là bơi lội huấn luyện viên đang đi học. Món ỉ cả ngươi mau nhìn, bọn hắn đây là tại sao Đạ Phởn lôi kéo thằn lằn mẹ nhìn về phía một bên khác. Thật là lợi hại a, thế mà không cần ống trúc liền có thể ở trên mặt nước. Món ỉ cả sợ hãi thằn nói. Hai người quan sát một hồi lâu, còn hỏi thăm một số người. Mới biết rõ đối phương là bơi lội huấn luyện viên. Nguyên lai vừa mới như thế là bơi lội nha. Đạ Phởn kinh ngạc nói. Món ý cả tranh sắc con người loại ra, hâm mộ nói, ta cũng nghĩ học. Ta quyết định, ta muốn học bơi lội. Đạ Phởn chính nghĩa nghiêm trang no y món ý cả hai mắt nhắm lại nhìn xem con sóc mẹ, trêu chọc nói. Ngươi nhảy múa học xong sao, ngươi phát họa học xong sao, còn có ngươi làm việc có chỗ dựa rồi sao, còn có tiền báo danh học bơi lội tốt, đừng nói nữa, ta cảm thấy bơi lội không có gì lớn. Đạ Phởn vội vàng đánh gây đối phương. Kỳ thật con sóc mẹ đến thành Trường An mục đích chính yếu nhất, chính là tới đây đi làm, thế nhưng là chơi lâu như vậy về sau, nàng căn bản quên lên lớp chuyện này. Tinh thông hóa trang nàng. Dự định ngày nào tìm người hỏi một chút nói chuyện, có thể hay không là sân khấu phim người biểu diễn hóa trang.